Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, chương 169, Người giống như một đầu liếm long. Chương 169, Người giống như một đầu liếm long. Phốc, vừa mới uống vào cà phê tại chỗ bị Bỉ Bỉ Đông cấp phun tới. Người vừa mới nói cái gì? Ta muốn kết hôn, Thiên Nhận Tuyết nói. Bỉ Bỉ Đông là ai? Là ai? Dám ở lão nương không tại thời điểm ủi lão nương rau xanh. Đứng ra, ta bảo đảm không thể không đánh chết ngươi. Độc Cô Nhạn phải không? Rất tốt, để lão nương dài 40 mét đại khảm đao tới. Ta cho phép ngươi chạy trước 39 mét. Từ từ Độc Cô Nhạn. Này không phải Độc Cô Nhạn tôn nữ. Ta cái kia tại Hoàng gia học viện đi học nhị đồ đệ sao? Tại sao là nàng? Ngươi nên sẽ không thích nữ. Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Thiên Nhận Tuyết nói. Là như vậy. Ta hiện tại là Tuyết Thanh Hà. Ta thay thế hắn thời điểm. Ta cùng hắn đều bất quá 11 tuổi mà thôi. Tuyết Dạ Đại Đế sẽ không để ý chúng ta. Thế nhưng là năm nay Tuyết Thanh Hà đã 23 tuổi. Này cái giai đoạn hạ. Mặt khác hoàng tử chính là không có chính mình nhi nữ. Cũng có chính mình hoàng phi. Nhưng là ta đến hiện tại đều không có. Tuyết Dạ Đại Đế là gấp. Cho nên, người nghĩ tìm người tới một trận giả kết hôn sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên Nhận Tuyết nói. Là, về phần tại sao muốn tìm Độc Cô Nhạn đâu? Đây cũng là Tuyết Dạ Đại Đế hắn này đoạn thời gian không ngừng ám chỉ ta duyên cớ. Hắn hy vọng ta có thể đem Độc Cô Nhạn bắt lại, trở thành thái tử phi lúc sau. Hắn trăm năm sau, Độc Cô Bác mới có thể tốt hơn phụ trợ ta. Thiên Nhận Tuyết nói. Này Tuyết Dạ Đại Đế thật đúng là có thể thay ngươi nghĩ à. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Nếu là hắn biết ngươi thân phận sau, không biết làm gì cảm tưởng. Thiên Nhận Tuyết nói. Đúng vậy à. Bất quá, hắn này cả đời cũng không trả lời nhìn thấy ta chân thực diện mục. Ta cùng Độc Cô Nhạn muội muội thương lượng một chút. Chúng ta tới một trận giả kết hôn. Nàng giúp ta cản Tuyết Dạ Đại Đế cùng Hoàng hậu. Mà ta thì giúp nàng cản cái kia đáng ghét Cao Su Đường. Đồng thời, này chàng giả sau khi kết hôn. Tại thiên đấu nội bộ đế quốc. Độc Cô Bác cũng có thể thuận lý thành chương đứng ở ta nơi này một bên. Trợ giúp ta, Bỉ Bỉ Đông nói. Nếu như ngươi là như vậy quyết định lời nói. Như vậy có thể a? Độc Cô Bác đồng ý. Ta không hỏi đề tài. Thiên Nhận Tuyết nói. Độc Cô Bác tiền bối là Độc Cô Nhạn muội muội bên kia đi thuyết phục. Ta cũng không xác định. Bất quá, nói cho cùng đều là Độc Cô Nhạn muội muội nàng tương đối ăn thiệt thòi. Dù sao, Thiên Nhận Tuyết dùng là Tuyết Thanh Hà áo lót hảo. Mà Độc Cô Nhạn còn lại là chính mình bản nhân. Đồng thời, Thiên Nhận Tuyết là Tuyết Thanh Hà bí mật. Dù là thiên đấu bị mưu quốc lúc sau. Cũng sẽ không bị giải mã. Ít nhất phải đợi đến nhiều năm sau. Tuyết gia chính trị ảnh hưởng lực biến mất lúc sau. Mới sẽ trở thành lịch sử. Bị ghi chép hạ tới. Nói cách khác. Độc Cô Nhạn gả cho là Tuyết Thanh Hà hoàng tử. Như vậy Độc Cô Nhạn tại tìm mặt khác đối tượng liền có chút khó khăn. Bất quá. Người đã lâu lắm không đến xem ta. Thiên Nhận Tuyết bất mãn nói. Tuy nói võ hồn điện sự tình nặng nề. Nhưng là, ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng ta dùng hồn đạo khí liên lạc một chút a, Tuyết Nhi. Võ hồn điện nên bận bịu sự tình đã làm xong. Qua một thời gian ngắn ta liền đi xem ngươi đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Không nói Bỉ Bỉ Đông đều kém chút quên chính mình bởi vì truyền thụ độc công. Ở bên ngoài còn có một cái nhị đồ đệ Độc Cô Nhạn đâu. Chính mình nữ nhi muốn cưới chính mình đồ đệ. Bỉ Bỉ Đông tâm thái vẫn có chút vi diệu. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông chưa quên. Phía trước chính mình làm Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng đoạn sạch sẽ. Cũng không biết nói cái này sự tình Độc Cô Nhạn có hay không đi làm. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông liền được đến nghĩ muốn tình báo. Độc Cô Nhạn trở về đến thiên đấu Hoàng gia học viện lúc sau. Lợi dụng lôi đài chiến phương thức đến trả lời Ngọc Thiên Hằng. Đánh bại ta, ta cùng ngươi kết giao. Bại bởi ta. Cũng không cần tới phiền ta. Nếu như là phía trước Độc Cô Nhạn. Ngọc Thiên Hằng cũng không e ngại. Nhưng là tu luyện độc công. từng bước cô đọng độc đan, lại ăn địa long kim qua. Tiến hóa võ hồn lúc sau độc cô nhạn có 44 cấp hồn tông thực lực. Trời độc năng lực lên cao. Võ hồn phẩm chất càng là muốn vượt qua Lam Điện Bá Vương Long một bậc. Giao chiến giữa, độc cô nhạn liền đem Ngọc Thiên Hằng gọn gàng đánh bại. Tại biết chính mình tâm sinh tình cảm người đột nhiên trở nên như vậy nhỏ yếu. Cùng với hắn một chỗ, tương lai hắn có chú định cùng lão sư cùng gia gia vì địch. Độc cô nhạn trong lòng này điểm tình cảm tự nhiên biến mất. Lôi đài so tài lúc sau, độc cô nhạn liền cự tuyệt Ngọc Thiên Hằng. Này lệnh hoàng đấu chiến đội nhân vật khác kinh ngạc. Bọn họ nguyên coi là Ngọc Thiên Hằng cùng độc cô nhạn có thể đi cùng một chỗ. Đội trưởng theo đuổi phó đội trưởng. Phó đội trưởng cố ý. Đây chính là bọn họ xem tại mắt bên trong. Kết quả không nghĩ tới sẽ là này loại kết quả. Bỉ Bỉ Đông đem hoàng đấu chiến đội bên kia tư liệu khép lại. Nghĩ nghĩ, xác thực rất lâu không có quá khứ xem Thiên Nhận Tuyết. Này đoạn thời gian, chính mình vội vàng đều là thôi động võ hồn điện cải cách. Hoàn thành bí cảnh thí luyện, điều giáo võ hồn điện chiến đội, đều đem rời rạc tại võ hồn điện bên ngoài Thiên Nhận Tuyết cùng độc cô nhạn cấp quên. Vừa vặn, lần này đi ra ngoài một chuyến. Cũng để các nàng đem hồn hoàn tăng lên một phen. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết cũng làm cho nàng hồn cốt đề tận lực tăng lên một chút. Như vậy chỉ ít hồn cốt đạt tới 10 vạn năm. Nàng không tại cần phải mỗi ngày mang theo người mặt mũi cỗ. Cũng có thể hoàn mỹ ngụy trang Tuyết Thanh Hà. Nghĩ nghĩ, Bỉ Bỉ Đông đem tay bên trong công tác toàn bộ an bài cấp Khôi Lỗi lúc sau. Liền khởi hành rời đi. Đương nhiên, nàng lần này rời đi. Còn có một mục đích khác, kia chính là băng cung, liên quan tới hoàng đấu chiến đội sự tình. Bỉ Bỉ Đông chỉ biết là độc cô nhạn tại lôi đài bên trên đánh bại Ngọc Thiên Hằng. Sau đó cự tuyệt Ngọc Thiên Hằng, cũng không biết cái này sự tình còn có kế tiếp. Là, Ngọc Thiên Hằng cũng không hề từ bỏ, thua với bạn gái thực mất mặt là không giả. Nhưng là như vậy dã bạn gái mới có theo đuổi dục vọng a. Đi qua Ngọc Thiên Hằng theo đuổi độc cô nhạn. Đều là triển lãm chính mình cường đại, lợi dụng chính mình nắm đấm, thiết huyết trấn áp sở hữu nghĩ muốn theo đuổi cầu độc cô nhạn người theo đuổi. Bao quát Tuyết Băng, sau đó theo đuổi độc cô nhạn, nữ hài tử sao, luôn là vì cường đại nam nhân mà cảm thấy tâm động. Nhưng là, hiện tại, Ngọc Thiên Hằng thay đổi chiến lược, thân là Lam Điện Bá Vương Long Tông truyền nhân, Ngọc Thiên Hằng là có tiền. Hắn thường thường đều sẽ cấp độc cô nhạn mua hạ một ít chút nàng yêu thích đồ vật. Đồng thời học tập dùng động lòng người lời tâm tình theo đuổi độc cô nhạn. Độc cô nhạn khát, Ngọc Thiên Hằng lập tức đưa tới nước. Độc cô nhạn đói, hắn lập tức gọi người đưa tới cơm canh. Hắn bắt đầu quanh quẩn độc cô nhạn. Ý đồ thông qua mặt dày mày dạn phương pháp tới cậy mở độc cô nhạn băng lãnh nội tâm. Nhưng là đối mặt Ngọc Thiên Hằng đủ loại chỗ tốt. Độc cô nhạn cầm thái độ cự tuyệt, hắn nước không uống, cơm canh của hắn không ăn, hắn tặng lễ vật từng cái trả lại. Ta nói ngươi có phiền hay không a? Độc cô nhạn không nhịn được nói. Nhạn nhạn, ngươi phải tin tưởng ta. Ta là thực tình đợi ngươi a, Ngọc Thiên Hằng nói. Phía trước nói qua, lôi đài bên trên ngươi đã thua, đừng có lại tới phiền ta. Độc cô nhạn quay người liền đi. Ngọc Thiên Hằng vừa định đuổi theo độc cô nhạn thời điểm. Ngự Phong uống Osla ngăn ở Ngọc Thiên Hằng bên người. Đội trưởng, ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại rất giống một đầu liếm long sao? Hừ, ngươi hiểu cái gì a? Mặc dù không biết độc cô nhạn thực lực là vì sao tăng lên như vậy nhanh. Nhưng là ta võ hồn chính là thiên hạ cấp cao nhất Lam Điện Bá Vương Long. Ngọc Thiên Hằng nói. Đuổi theo nhạn nhạn là chuyện sớm hay muộn, nhưng là này đoạn thời gian, ta được biểu hiện ra ta nhiệt tình tới, mới có thể lưu lại nhạn nhạn. Chỉ cần gắng sức, băng sơn ta cũng có thể đem nàng hòa tan mất. Đương nhiên, còn có một chút Ngọc Thiên Hằng ngược lại là không nói. Này cái thế giới, tình yêu là không thuần túy. Ngọc Thiên Hằng theo đuổi độc cô nhạn ban đầu mục đích, chỉ là vì trợ giúp tông môn lôi kéo một cái phong hào đấu la. Đồng thời, áp quá đệ đệ, trở thành đời tiếp theo tông môn thừa kế người. Lam Điện song tinh, Ngọc Thiên Hằng,